Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, 496, chương 496, ác độc tâm tư, nhìn ra bao phủ lên đỉnh đầu màn sáng, Từ Ngôn càng thêm nổi lên nghi ngờ, màn sáng còn như tinh không? Tại Từ Ngôn trong mắt trái bày biện ra vô cùng phức tạp đường vân. Đường vân bên trong kết nối lấy từng con mắt bộ dáng ấn ký. Nhìn mười phần kỳ dị, từ khi nhìn thấy màn sáng, Từ Ngôn phát hiện đánh tới lưỡi rắn, thủy chung hội tránh đi màn sáng phía trên con mắt ấn ký. Giống như đầu kia đại yêu tại hết sức cẩn thận, không muốn phá hư màn sáng một dạng. Có phát hiện này, Từ Ngôn chọn cái con mắt ấn ký nhiều nhất địa phương, tránh ở phía dưới. Quả là như vậy, đại yêu lưỡi rắn rốt cuộc không đụng tới hắn. Ẩn thân tại Sa Hải chỗ sâu đại nửa ngày thời gian, Từ Ngôn cũng là mệt mỏi không chịu nổi, còn không dám nghỉ ngơi. Hắn nhưng không biết đại yêu tín tử có thể hay không rẽ ngoặt. Cái này nếu không có phòng bị, đột nhiên bị đánh giết, chẳng phải là bị chết oan uổng. Ảo não sau khi nhớ tới Sa Hải, Từ Ngôn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hạt cát nhưng so sánh nham thạch tốt đào nhiều. Chỉ cần không tính quá sâu, đào ra một đầu thông lộ không khó lắm. Coi như chui cũng có thể chui được ra ngoài. Mấy trượng sâu lòng đất mà thôi. Chung quanh lại tất cả đều là cát mịn. Từ Ngôn phảng phất nhìn thấy một phần sinh cơ chỗ. Chuẩn bị động thủ đào cát lớn. Từ Ngôn dưới chân dẫm lên cái gì? Nắm lên xem xét, lại là một cái vỏ trứng toái phiến. So trước đó toái phiến phải lớn. Vỏ trứng mặt ngoài đen nhánh. Hẳn là thiên nhãn vương xà trứng rắn, không thể nghi ngờ. Vừa muốn ném đi vô dụng vỏ trứng, Từ Ngôn lần nữa khẽ giật mình. Đã nơi này có vỏ trứng, như vậy ấp trứng đi ra tiểu xà đi đâu? Một trận cảm giác nguy cơ ầm vang tiến đến. Từ Ngôn siết chặt trường đao, nho nhỏ đề phòng. Các loại nửa ngày cũng không có thấy chung quanh có động tĩnh. Tiến vào hạt cát bên trong, nghi hoặc Từ Ngôn mắt nhìn dưới chân. Cái này xem xét không sao cả. Cả kinh hắn kém chút nhảy dựng lên. Lấy mắt trái thấy, mới vừa rồi bị vỏ trứng toái phiến đắp ở địa phương, xuất hiện một khối nhỏ ánh sáng, cùng hạt cát nhan sắc cơ hồ không có gì khác biệt. Nhìn kỹ phía dưới, lại là cùng nhau cùng đỉnh đầu cùng loại màn sáng, chậm rãi đẩy ra một mảnh đất cát. Từ Ngôn có thể xác định chính mình dưới chân cũng tồn tại một tầng màn sáng. Chỉ là trước kia bị hạt cát ngăn trở, không thấy được mà thôi. Đỉnh đầu cùng dưới chân đều có ánh sáng màn tồn tại. Từ Ngôn chỗ mảnh không gian này càng giống một cái vỏ trứng. Đã đỉnh đầu màn sáng có thể xuyên thấu, Từ Ngôn bắt đầu trầm ngâm. Hắn cho rằng dưới chân màn sáng cũng có thể xuyên thấu. Về phần xuyên qua hội đến địa phương nào, vậy liền không được biết. Chẳng lẽ là bảo địa ăn được? Từ Ngôn cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không cho rằng chính mình vận khí tốt đến ở đâu đều có thể gặp được bảo địa. Nói không chừng xuyên qua về sau, đi thẳng đến hắn thú khổng lồ trong mồm. Tuy nhiên nhìn không thấu màn sáng phía sau là địa phương nào. Từ Ngôn vẫn là quyết định nghiệm chứng một phen. Hắn đem trường đao pháp khí chậm rãi vào đi. Mũi đao vừa mới đụng phải màn sáng, lập tức bị ngăn trở. Giống như gặp được cứng rắn sắt thép, cũng không còn cách nào tiến thêm. Trách không được phía trên hạt cát sẽ không rơi xuống. Nguyên lai là thật tâm dẫm hai cước cổ quái màn sáng. Từ Ngôn quyết định không để ý tới, không hỏi. Thế nhưng là ánh mắt lại bị màn sáng phía trên đường vân hấp dẫn. Hắn nhìn thấy một cái cùng loại con mắt đồ án, rất giống thiên nhãn xà hoa văn. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Từ Ngôn so sánh một phen đỉnh đầu màn sáng phía trên đường vân. Phía trên con mắt ấn ký cùng dưới chân ấn ký giống như đúc. Nhìn tựa như là từng tầng da rắn in vào. Chỉ bất quá dưới chân màn sáng bên trên, xà nhạn ấn ký rõ ràng mười phần thưa thớt. So với đỉnh đầu màn sáng muốn thiếu hơn phân nửa. Có thể hay không ấp trứng ở chỗ này tiểu xà. Tất cả đều biến thành màn sáng. Lấy lòng hai bên màn liên thông thời khắc, liền có thể thông hướng địa phương khác. Bỗng nhiên ở giữa, Từ Ngôn trong lòng dâng lên một cái cổ quái suy đoán. Từ nơi này tòa cự đại tổ gián. Từ ngôn liên tưởng đến con kiến xào huyệt. Kiến chúa tọa chấn xào huyệt chỗ sâu. Mà lại đám kiến làm theo các tổ chức. Nếu như đem đại yêu thiên nhãn vương xà ví von thành kiến chúa. Những cách đó mở tổ rắn tiểu xà. Liền thành tìm kiếm thức ăn con kiến. Bị thiên quỷ tông cầm tù đại yêu. Sẽ không có thức ăn. Như vậy những thứ này rời đi tổ rắn tiểu xà. Chỉ sợ sẽ không đi tìm kiếm thức ăn. Mà là đi tìm kiếm một phần cơ hội bỏ trốn. Thiên nhãn vương xà. Muốn chạy trốn. Từ ngôn ánh mắt bên trong hiện ra một vẻ kinh ngạc. Đại yêu cũng không phải là không có thần trí. Đan các bên trong yêu hồ đều có thể miệng nói tiếng người. Nói rõ đại yêu thần trí đã không thua gì nhân loại. Có lẽ có ít đại yêu vẫn như cũ thần trí hỗn độn. Nhất định có càng nhiều đại yêu tồn tại mạnh đại trí tuệ. Lông mày nhíu chặt từ ngôn. Lại nghĩ tới một sự kiện. Lâm Vũ trộm lấy cái viên kia trứng rắn. Là thiên nhãn vương xà nhiều sinh ra một cái. Vốn nên sống một năm ra một cái trứng rắn thiên nhãn vương xà. Đã từng vào năm ấy nhiều sinh một cái. Chẳng lẽ đại yêu cũng không phải là sống một năm một cái trứng. Mà chính là một năm có thể sinh hai cái trứng rắn. Bị thiên quỷ tông thu lấy một cái. Thiên nhãn vương xà chính mình làm theo giấu một cái. Bị đại yêu giấu trứng rắn chôn ở xa trận sâu chỗ bí ẩn động huyệt. Đợi đến ấu rắn ấp trứng đi ra. Sẽ bị đại yêu lấy đặc thù biện pháp luyện chế thành lấy lòng hai bên màn. Trách không được từ ngôn ném ra trứng rắn. Đại yêu không có nuốt. Mà chính là giấu ở rắn răng về sau. Nghĩ tới đây. Từ ngôn xem như thấy rõ chính mình thân ở nơi nào. Hắn chỗ này không gian. Rõ ràng là thiên nhãn vương xà chủ tính hồi lâu trốn con đường sống. Lấy những cái kia vừa mới phá xác ấu rắn luyện hóa mà đến. Chỉ cần dưới chân mặt này màn sáng triệt để hoàn thành. Chỉ còn lại có một thân rắn áo đại yêu liền có thể thông qua hai mảnh màn sáng đến ngoại giới. Từ đó bỏ trốn mất dạng. Truyền tống loại trận pháp. Từ ngôn nghe nói qua truyền tống trận loại này 10 phần kỳ dị trận pháp. Nghe nói đi đến một mặt. Thôi động linh khí về sau liền có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Theo một chỗ khác xuất hiện. Nếu như đại yêu ủng có nhân loại thần trí. Tế luyện ra cùng loại truyền tống trận đồ. Vật cũng không phải là không có không khả năng. Nhớ tới đại yêu đầu kia linh hoạt lưỡi rắn. Từ ngôn lại một lần nữa tin tưởng vững chắc chính mình phỏng đoán. Tuy nhiên hai khối màn sáng cách cũng không quá xa. Hẳn là không có triệt để hoàn thành duyên cớ. Nếu như dưới chân màn ánh sáng này bị tế luyện hoàn thành. Có thể bị ấu rắn theo lòng đất kéo tới thiên quỷ tông bên ngoài. Cứ như vậy, chỉ cần đại yêu tránh thoát khóa sát. Liền có thể lập tức thông qua màn sáng rời xa thiên quỷ tông. Đến lúc đó coi như bị nguyên anh cường giả phát giác. Cũng đuổi không kịp. Đã đại yêu muốn chạy trốn. Từ ngôn cũng không có tâm tư đi quản nhiều phần này nhàn sự. Hắn vẫn là chính mình đào mệnh quan trọng. Tìm đúng một cái phương hướng. Xác nhận đào sau khi ra ngoài trực tiếp có thể rời đi đại yêu hang động. Từ ngôn thì muốn động thủ. Chỉ là nâng lên trường đao. Bị hắn lại cho dừng lại. Quay đầu nhìn hướng mặt đất màn sáng. Từ ngôn ngồi xổm người xuống. Không biết đang suy nghĩ gì. Qua hồi lâu, hắn thử nghiệm thôi động xúc linh quyết. Một lần xúc linh quyết thi triển. Dưới chân hạt cát hơi rung nhẹ một chút. Giống như màn sáng thu nhỏ mấy phần. Chỉ không cách nào xác định. Liên tiếp mấy lần thôi động ra xúc linh quyết. Từ ngôn rốt cục đem dưới chân màn sáng co lại nhỏ một chút. Chính mình mệt mỏi đến không nhẹ, linh khí cơ hồ bị hao hết sạch, càng đại đông tây, vận dụng xúc linh quyết liền sẽ càng thêm hao phí linh khí. Nghỉ ngơi một chút, chờ đợi linh khí khôi phục, từ ngôn cắn răng một cái, lại là mấy lần xúc linh quyết thi triển mà ra, càng gần đến mức cuối, màn sáng càng khó thu nhỏ, mà lại thu nhỏ tốc độ cực chậm, tại từ ngôn cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm. Hắn chợt phát hiện đến không khí chung quanh phảng phất chấn động một cái. Một loại 10 phần tối nghĩa cảm giác thu vào não hải. Cái loại cảm giác này hết sức kỳ quái. Thật giống như từ ngôn chính mình dung nhập thiên địa bên trong. phảng phất đánh vỡ một loại nào đó quy tắc. Nhật nguyệt tinh thần xúc tu nhưng phải trong nháy mắt tiêu tán cảm giác quái dị, để Từ Ngôn kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lại cúi đầu lúc, dưới chân màn sáng thế mà bị xúc linh quyết thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay. Giống như một mảnh hơi mỏng crystal, bị Từ Ngôn một thanh chộp trong tay, bắt lấy màn sáng đồng thời. Từ Ngôn mơ hồ nghe đến đỉnh đầu truyền đến từng tia tiếng vang kỳ quái. Tinh lưỡi lại lần nữa đánh tới, đem nho nhỏ thủy tinh màn sáng ném vào túi chữ vật. Từ Ngôn không kịp nghĩ nhiều vừa rồi loại kia cảm giác cổ quái. Nhảy lên sơn hà đồ, lấy pháp khí mở đường, vung cánh tay đào lên đến trong động. Nếu như mặt này không có hoàn thành màn sáng, quả nhiên là thiên nhãn vương xà dùng để chạy ra thiên quỷ tông đường lui. Từ Ngôn quyết định chính mình có rảnh thời điểm, giúp đỡ cái kia con đại xà đem mặt này màn sáng triệt để chữa trị. Tự linh đường không phải muốn hắn hoàn thành trộm lấy trứng rắn nhiệm vụ a. Bây giờ trứng rắn không có trộm được, Từ Ngôn có chút hổ thẹn, cho nên hắn quyết định đem đầu này thiên nhãn vương xà lấy tới Hứa Gia Sao huyệt. Đến lúc đó để Hứa Xương cùng Hứa Mãn Lâu đến cái tổ phần bốc lên khói xanh. Người muốn vương xà trứng, ta đem thiên nhãn vương xà đều chuẩn bị cho ngươi đến. Cái này nhiệm vụ coi xong thành đi, muốn bao nhiêu trứng rắn đều được, chỉ muốn các ngươi Hứa Gia có thể dưỡng nổi đầu này đại yêu. Lấy Từ Ngôn có thể xưng ác độc tâm tư, hắn muốn hại lên người đến, thủ đoạn chi tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ để nguyên anh cường nhân đều cảm giác sợ nổi da gà. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.